Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 349, rời đi cùng trở về. Ha, chúc mừng các ngươi, mọi người, các ngươi hiện tại là châu Âu quán quân. Cảm giác thế nào? Lý Thống Phạm tiện tay bưng lên một chén đỏ tươi rượu đỏ. Vi khẽ nâng lên, tại đây cái tươi đẹp buổi tối. Trước đối nội sát phong cảnh cấm rượu khiến cũng sớm đã bị lão Lý giải trừ. Tiểu thịt Don Rooney cười hì hì vỗ vỗ trong lòng Delaney Cup. Quá mỹ diệu, so với ôm mỹ nữ cảm giác còn muốn thoải mái. Mọi người cười vang, Beckham, ông chủ, có thể hợp tác với ngài, là vinh hạnh của chúng ta. Lý Thống Phạm cười nhìn mỗi người khuôn mặt tươi cười. Phát hiện tất cả mọi người mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung. Đều dùng một bộ sùng bái vẻ mặt nhìn mình. Liền, nín nhịn nam lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Có điều suy nghĩ một chút sau đó phải nói với bọn họ tin tức. Lão Lý trong lòng đột nhiên có một loại hơi chua xót cảm giác. Cái cảm giác này lại như là 7 năm trước đại một quân huấn sau khi kết thúc tống biệt huấn luyện. Viên thời điểm tâm tình. Ở muốn nói đón lấy chuyện quan trọng trước. Để chúng ta trước tiên cố gắng uống một chén. Mọi người, lại như ngày hôm nay đối mặt hơn 30 vạn fan bóng đá nói như vậy. Có thể cùng các ngươi tại quá khứ 365 ngày vui vẻ hợp tác. Là ta vinh hạnh. Lý Thống Phạm hai ngón tay cắp lên óng ánh long lanh ly cao cổ. Cười khanh khách địa tiếp tục nói. Mọi người, các ngươi biết. Ta cái miệng này có lúc so với Frederick còn muốn xú. Thế nhưng kỳ thực tâm tư của ta có thể muốn so với lão già điên này thuần khiết hơn nhiều. Vì lẽ đó, để trước tất cả không vui cùng oan ức cút đi. Chúng ta chén rượu mận ân cừu. Cây búa môn cười vang nhìn về phía Venable. Frederick chính là lão già điên tính. Có điều, lão già điên lần này hiếm thấy không có tức giận phản bác. Mà là đồng dạng cười dơ lên rượu đỏ trong ly. Âu, âu, cụng ly, ác ác ác, đây là ta uống qua tối ngọt ngào rượu đỏ. Ông chủ, người nói chuyện ngữ khí thật con mẹ nó xem một cái đa sầu đa cảm đàn bà. Ha ha, Steven nói rất đúng, chúng ta còn muốn cùng đi hái càng nhiều quán quân. Ạch, ta nói mọi người, để ông chủ mang theo chúng ta nắm hai. Ba lần World Cup các ngươi cảm thấy thế nào? Trong phòng tràn ngập vui cười. Vốn là các cầu thủ cùng Lý Thống Phạm tuổi cách biệt cũng không lớn. Trong ngày thường vui cười tức giận mắng. Ngày hôm nay uống nhiều rồi rượu thả ra rất nhiều. Trong ngày thường dám nói không dám nói. Dám nghĩ tới không dám nghĩ. Đều hoàn toàn nói ra. Ngửa đầu một hơi đem rượu đỏ trong ly uống cạn. Sau đó... Lý Thống Phạm thả xuống ly cao cổ theo thói quen một lần cuối cùng vỗ vỗ tay. Được rồi, mọi người, lại một cái tin phải nói cho ngươi. Trong phòng yên tĩnh lại, có người trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Ngoặc kép chấm chấm, ân, các ngươi biết, ngoại trừ đảm nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Ta vẫn là Newcastle ông chủ, vẫn là Newcastle huấn luyện viên. Vì lẽ đó, mọi người. Xin tha thứ ta ích kỷ, vì câu lạc bộ lợi ích, ta quyết định không còn cùng FA gia hạn hợp đồng. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm xoa xoa mũi, đem trong lòng loại kia khiến người ta mềm yếu không tốt tâm tình tàn nhẫn mà ép xuống. Sau đó nhìn trợn mắt ngoác mồm cây búa môn, mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Khà khà, ta biết các ngươi không nỡ ta. Như vậy đi, nếu như các ngươi muốn cảm tạ ta. Như vậy ở sau đó 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh bên trong gặp phải Newcastle thời điểm. Cống hiến một cái u long bóng là tốt rồi. Ai biết, chuyện cười này cũng không có đưa tới cây búa môn cười vang. Tất cả mọi người bao quát huấn luyện nhân viên thành viên đều trố mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Thống. Phạm, khó có thể tin ánh mắt như là nhìn thấy vực sâu vong linh. Chuyện này, vì sao lại như vậy? Như vậy vẫn kiêm chức không phải rất tốt sao? Ashley Young há to miệng. Ế, thủ lĩnh hắn không phải đang nói đùa chứ? Vào lúc này, cách, rời đi, Stephen Downing đem cao chân rượu đỏ trong ly cũng đến chính mình chuyên môn vì là quán quân lễ. Mừng chuẩn bị thuần thủ công quần tây đều không có phát hiện. Nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Ai, ta lại uống nhiều rồi. Rooney rốt cục cam lòng đem chăm chú ôm vào trong lòng Delaney cắp để ở một bên, nghi hoặc mà móc móc lỗ tai của chính mình. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhìn cây búa môn đồng loạt nhìn Lý Thống Phạm. Nhìn cái đám này không khác mình là mấy tuổi tác đám gia hỏa trong mắt tràn ngập này nhàn nhạt mê. Hoặc cùng nồng đậm không muốn. Từ trước đến giờ đam mê tinh tướng Lý Thống Phạm vốn cho là chính mình cái kia viên khổng lồ hư. Vinh chi tâm phải nhận được thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn ngược lại. Không biết tại sao, trong lòng loại kia khiến người ta mềm yếu đến rơi lệ cảm giác cũng lại áp chế không nổi. Liền, lão Lý chuyển xong toàn không có bóng đá cái kia định liệu trước chấn định. Xoay người thẳng thốt thoát đi cái này làm người so với tóc chua gian phòng. Để lại một câu nói. Chuyện này, tạm thời thay ta bảo mật. Mọi người, bao quát như có suy nghĩ lão già điên Venerable. Không có một người đứng lên đi tới giữ lại Lý Thống Phạm. Không phải bọn họ không muốn như thế đi làm. Mà là bởi vì tại quá khứ 365 ngày bên trong. Bọn họ đã quen đối với người đàn ông trẻ tuổi này di mệnh là từ. Đợi được phản ứng lại. Người, đã đi rồi. 2 giờ sau khi, đêm, trăng sáng sao thưa, ở chạy về phía Newcastle xe thương mại trên. Hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi tràn ngập tò mò nhìn Lý Thống Phạm. Nhìn lại một chút Tolosi đường. Rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tiên sinh. Tại sao ngài gặp chọn rời đi đội tuyển quốc gia? Ta còn tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục dạy học vẫn đợi được năm 2010 Nam Phi World Cup đây. Ta nghĩ toàn bộ nước Anh không có bất cứ người nào đồng ý ngài rời đi. Tolosi Tây Đường cùng, lão Lý liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Lý Thống Phạm vò vò Gigi đã thật dài không ít màu đen bản thốn. Đó là 2 năm chuyện sau này. Có thể 2 năm sau đó, ta sẽ dẫn mặt khác một nhánh đội bóng đánh bại đội tuyển Anh thu được World Cup đây. Được rồi, tiểu tử, ta muốn khảo sát một hồi ngươi. Nói một chút coi, lần này để đi viên có thu hoạch gì? Nói rằng cái đề tài này, Gigi hưng phấn nhảy lên, đầu lại đụng tới thùng xe đỉnh chóp. Ellen ở trận chung kết bên trong cái kia hạt ghi bàn là ở là quá vĩ đại. David chi thắng penalty cũng rất khóc. Có điều ta thích nhất vẫn là Juan Mata ở vòng bán kết bên trong đánh vào chúng ta cái kia hạt ghi. Bàn, lão Lý nhìn vừa nhắc tới bóng đá liền thao thao bất tuyệt tiểu tử. Nghĩ thầm, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi đánh vào phía trên thế giới này vĩ đại nhất. Đặc sắc nhất ghi bàn. Ngày thứ 2 hừng đông 4 điểm. Trở lại Newcastle ven biển biệt thự sau khi... Lý Thống Phạm làm chuyện làm thứ nhất chính là khỏe mạnh ngủ một giấc. May là gian phòng rất lớn. Gigi cùng Tolosi đường cùng nhau lưu lại. Euro trận chung kết bên trong lao tâm lao lực để Lý Thống Phạm quả thực có một loại toàn thân tinh. Lực bị khô cạn cảm giác. Tuy nhiên đã hoàn thành rồi 2 cái đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa cùng. Chói lọi châu Âu đỉnh. Hơn nữa FM2008 hệ thống khen thưởng khẳng định cực kỳ phong phú. Thế nhưng không biết tại sao, Lý Thống Phạm hiện tại liền một chút mở ra Hammer Go Book dục vọng đều không có. Đợi được Mimi vừa cảm giác ngủ lên, đã là hơn 4 giờ chiều. Thùng cơm tiên sinh, ngài ngủ đến như là ngủ đông gấu ngựa. Ta direct bố đốn trụ sở huấn luyện, gần nhất kế hoạch huấn luyện làm lỡ thật nhiều. Đây là Gigi kề sát ở lão Lý cửa phòng ngủ trên. Tờ giấy, Ly, kỳ thực ta cho rằng cái tên nhà ngươi ngáy âm thanh so với gấu ngựa mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, cầu thủ chuyển nhượng sự tình còn có mấy người còn cần ngươi tự thân xuất mã. Hơn nữa, rất nhiều nhà tài trợ cùng xí nghiệp đều đang đợi ngươi. Đón lấy ngươi có khó khăn. Vì lẽ đó, ngày hôm nay tạm thời không quấy rầy ngươi. Cuối cùng, Thượng Đế phù hộ ngươi sau đó có thể có cơ hội xem tối hôm qua như vậy ngủ. Đây là quân sư quạt mo. Tolosi đường đồng dạng thiếp ở lão Lý cửa phòng ngủ tờ giấy. Đứng dậy đi tới phòng khách to lớn cửa sổ sát đất trước mặt. Mở ra pha lê, ấm áp gió biển chút xuống lại đây. Tiện tay mở ra điện thoại di động. Kinh ngạc phát hiện mặt trên lại có rất nhiều chưa đọc tin nhắn. Nhìn kỹ một chút đều là đội tuyển Anh các cầu thủ gửi qua đến chúc phúc ngữ thủ lĩnh. Cảm tạ ngài, ngài là một cái vĩ đại huấn luyện viên. Có điều sau đó ở trên sân bóng tình cờ gặp Newcastle. Hừ hừ, ta có thể tuyệt đối sẽ không cho dâng lên người u long bóng. Rất muốn nói tiếng mời ngài lưu lại, thế nhưng ta biết ngài chuyện quyết định xưa nay đều sẽ không thay đổi. Ân, tuy rằng ta là một cái xu hướng tình dục rất nam nhân bình thường. Thế nhưng vẫn là muốn nói một câu. Thủ lĩnh, ta yêu ngươi. Khà khà, nếu không phải huấn luyện viên, vậy chúng ta là có thể cùng đi uống rượu clubbing chứ? Khà khà, quay đầu lại ta giới thiệu cho ngươi mấy chỗ tốt. Nếu thành nước Anh giới bóng đá danh nhân, không có xì căng đan có thể không tính chân chính nam tử Hán. Thủ lĩnh, ta gặp bảo mật, thuận tiện hỏi một câu. Ta đi Newcastle đá bóng ngài có muốn hay không a? Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế sofa, cười đọc xong hết thảy tin nhắn, sau đó từng cái cắt bỏ, cũng chưa hề trả lời tin tức. Quá khứ tất cả tốt đẹp như thế, thế nhưng tiếp tục chìm đắm tại quá khứ vậy thì là đồ ngu. Lung tung ăn chút gì, sau đó tâm bình khí hòa địa mở ra Hammer Go Book máy vi tính sách tay. Nhìn ở liên tục hoàn thành rồi hai cái đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ sau khi FM2008 đến cùng gặp đưa ra ra sao khen thưởng. Click màu đỏ nhạt hệ thống tiểu icon. Vận hành game. Sau đó ghi vào lưu trữ, leng keng. Ngài ở năm 2008 Euro trận chung kết bên trong xuất lĩnh đội tuyển Anh chiến thắng thực lực tương. Đương đội tuyển Đức. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng. Đội tuyển Anh cầu thủ Michael Owen thu được năm 2008 Euro vua phá lưới. Hệ thống khen thưởng ngài điểm số nhân phẩm 20 điểm. Leng keng. Đội tuyển Anh cầu thủ David Beckham bị bầu thành năm 2008 Euro có giá trị nhất cầu thủ. Hệ thống khen thưởng ngài điểm số nhân phẩm 20 điểm. Leng keng. Đội tuyển Anh cầu thủ Dâu Hát cũng bầu thành năm 2008 Euro tốt nhất ngôi sao mới cầu thủ. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 20 điểm. Leng keng. Đội tuyển Anh cầu thủ Michael Owen, Steven Taylor, Dâu Hát, John Terry, David Beckham, Alan Smith, cộng 11 tên đội tuyển Anh cầu thủ trúng cử năm 2008 Euro tốt nhất 23 người danh sách lớn. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 55 điểm. Leng keng, nước Anh cầu thủ, trúng cử UEFA thập đại ngôi sao bóng đá. Leng keng, đội tuyển Anh cầu thủ, bị bình là tốt nhất hậu vệ. Leng keng, một chuỗi dài FM âm thanh gợi ý của hệ thống dường như quá đại niên lúc ở cửa lớn dùng thuốc lá đầu. Thiêu đốt 800 hưởng dung trời pháo như thế, mang theo nồng đậm hỉ khí phả vào mặt. Lý Thống Phạm nhà khóe miệng đều sắp cười co giật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.